Vương Lăng không lẽ mình nghĩ đúng rồi? Không biết hồ tộc làm gì xuất hiện ở đây? Cái này biết chút ít. Hồ tộc chúng ta sinh trưởng trong Bạch Ngọc Sơn, nhiều năm trước có một nhóm song binh đoàn cấp A đến và bắt tộc nhân chúng ta, do hồ tộc bản thân sinh mang mị lực cùng mỹ mạo nên được rất nhiều quý tộc yêu thích. Lúc đó hồ tộc nhận được sự giúp đỡ nên dễ dàng đánh đuổi nhóm song binh đoàn, nhưng bị thương rất nhiều người, đồng thời muội muội mới chào đời cũng biến mất. Con hồ ly bên cạnh Lưu Ca là Bạch Vĩ Hồ mà muội có thể tìm kiếm suốt bao lâu nay? Nếu muội muội đã nói thế thì huyên trả Bạch Bạch lại cho tộc nhân, dù sao Bạch Bạch bên cạnh huyên cũng không thể phát triển được. Thực Lưu Ca tin muội. Đã muội muội gọi ta là ca ca thì ta dĩ nhiên tin muội rồi. Nói rồi Vương Lăng bế Bạch Bạch đưa cho Hồ Tuyết Nghi, Bạch Bạch có vẻ giãy giụa không muốn rời xa, nhưng Hồ Tuyết Nghi làm nó có cảm giác thân thuộc nên cũng nằm im trong tay Hồ Tuyết Nghi. Đây đúng là muội muội của mình rồi. Hồ Tuyết Nghi kích động. Đã ca ca gọi muội ấy là Bạch Bạch thì giờ muội ấy là Hồ Bạch Bạch đi. Giờ muội phải quay về thông báo cho mẫu thân. Lưu ca có muốn đến Bạch Ngọc Sơn không? Chẳng lẽ mới quen biết không lâu mà muội đã muốn dẫn ta ra mắt mẫu thân rồi sao? Lưu ca xấu. Hồ Tuyết Nghi khuôn mặt một áng mây hồng càng khiến nàng càng thêm kiều diễm mấy phần, ngay cả Vương Lăng nhìn quen nữ sắc cũng động dung không thôi. Hồ tộc quả nhiên mị lực kinh người. Linh kiếm ma đế ma linh song tu, tác giả Hắc Vân, người làm Ezip Phong, chương 14. Luyện tập 852 chữ 23.10. Vương Lăng nhìn Hồ Tuyết Nghi vui đùa với Bạch Bạch khiến hắn động dung không thôi. Chú ý đến ánh mắt của Vương Lăng, Hồ Tuyết Nghi càng thêm đỏ mặt. Một lúc sau Hồ Tuyết Nghi mới nói. Lưu ca có thể tháo mặt nạ ra được không? Nghe Hồ Tuyết Nghi đề nghị, Vương Lăng không biết vì sao không suy nghĩ nhiều mà lập tức bỏ mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Thấy được khuôn mặt của Vương Lăng, Hồ Tuyết Nghi khuôn mặt chợt đổi. Vương ca ca. Vương Lăng giật mình, không ngờ Hồ Tuyết Nghi lại nhận biết Vương Lăng, mà nghĩ lại cũng đúng, dù sao mẫu thân của Vương Lăng là Hồ Ngạn thuộc Hồ tộc. Nói đi nói lại thì Vương Lăng cũng nhỏ tuổi hơn Hồ Tuyết Nghi mà vẫn được gọi là ca ca, kể cũng lạ. Nghi muội muội lâu rồi không gặp. Vương ca vậy mà đùa giỡn người ta. Hèn gì Lưu ca có thể sử dụng được Mỹ Thái Quyền. Vậy mà không ngờ muội tiếp xúc ta để điều tra cái này nữa à. Mà muội có gặp mẫu thân huyên không? Muội lên thủ đô gặp cô mà không gặp được ca, không ngờ gặp được ở đây. U, V, K, W, W, M. Huyên phải ra ngoài rèn luyện, dù sao cũng sắp đến tộc hội rồi. Vương Lăng thở dài. Nhiều người thân vẫn chưa gặp mặt, không biết sau này còn gặp ai. Hai người trò chuyện chủ yếu là những chuyện ngày xưa. Vương Lăng chỉ cười trừ đáp trả, cũng không thể làm gì mạo hiểm để bị phát hiện thân phận được. Giờ Vương ca định trở về gia tộc sao? Không, huynh định đi Hàn Lâm luyện tập một chút. Vậy chúng ta cùng đường, rồi muội cũng định qua Hàn Lâm về Bạch Ngọc Sơn. Nói rồi Vương Lăng cùng Hồ Tuyết Nghi đi Hàn Lâm. Do Hồ Tuyết Nghi là khách quen nên hai người dễ dàng đi vào Hàn Lâm. Trên đường Vương Lăng biết được Hồ Tuyết Nghi là khởi lực trung đoạn, sở dĩ Tuyết Nghi gọi Vương Lăng là ca ca cũng vì Hồ Tuyết Nghi mới trở thành người được 6 năm. Hồ tộc và Long tộc là hai chủng tộc linh thú có sức mạnh cao nhất, khi biến thành người sức mạnh ban đầu đều là khởi lực sơ đoạn. Nhờ Hồ Tuyết Nghi, Vương Lăng biết rõ ràng vị trí nào có ma thú cấp 1. Tìm được nơi luyện tập, Vương Lăng cũng chia tay Hồ Tuyết Nghi. Nơi đây đầy giấy những yêu thú cấp 1 ứng với dung linh cảnh giới. Tìm được mục tiêu là hai con thiết hùng, Vương Lăng vận ngự thiên quyết xuất toàn lưu nhất kiếm giải quyết dễ dàng một thiết hùng con, còn lại điên loạn giơ cao móng vuốt công kích Vương Lăng. Vương Lăng né tránh sang một bên, một kiếm chém bay đầu thiết hùng. Vương Lăng có vũ khí linh phẩm sơ cấp Hàn Diệp kiếm nên đi đến đâu chém đến đó,

Những cơn đau đớn truyền đi khắp bắp tay, bắp chân, ngay sau đó Vương Lăng bắt đầu tu luyện băng ngưng quyết. Cơ thể hắn không ngừng tiết ra mồ hôi, hàn khí trong cơ thể cũng bắt đầu chuyển hóa. Sau một hồi linh lực cơ thể hắn tiêu hao gần hết mà hàn khí không có cảm giác yếu đi. Vương Lăng thở dài, hắn quyết định nghỉ ngơi rồi quay về gia tộc, dù sao tộc hội còn một tuần nữa là diễn ra. Vương Lăng hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Ezip phong chương 17. Về phủ vương gia. 1,286 chữ. 16.52-19 tháng 3/05/2018. Lại nói băng mộ tuyết quay về nhà trọ dưới chân núi Bạch Ngọc Sơn này. Nếu Vương Lăng biết hắn đang ở đâu thì ngay lập sẽ tức hiểu ra nha đầu hồ tuyết nghi qua lại giữa hai nơi qua huyễn cảnh kia. Thấy băng mộ tuyết quay lại một thiếu nữ nhanh nhẹn chạy gần lại. Thiếu nữ dễ thương này là Hồ Dung Nhi thuộc hồ tộc, do có thể sử dụng thủy thuật nên được băng nguyệt cung tuyển chọn. Tuyết tỷ tỷ, người quay về rồi. U, V, K, W, W, M. Tỷ có chút chuyện cần giải quyết. Đằng sau Hồ Dung Nhi là một người phụ nữ cũng một đồ trắng, ngực nở eo thon, đậm nét quyến rũ, trông tầm 30 tuổi nhưng thật chất đã hơn 200 tuổi. 200 tuổi không phải lão rồi sao? Thật ra thế giới này khi đạt đến cảnh giới cao hơn thì tuổi thọ cũng kéo dài. Đạt tới cảnh giới khởi lực tăng 200 tuổi thọ, cảnh giới nguyên lực 500 tuổi thọ, cảnh giới viên lực tuổi thọ 1.000 năm, cảnh giới thần lực lại đến 2.000 năm, bán thần tuổi thọ 5.000 năm. Người phụ nữ đó là sư phụ của băng mộ tuyết, băng linh linh. Nhiều năm trước nàng từng là Đông Phương đệ nhất mỹ nữ, giờ đây đồ đệ nàng băng mộ tuyết hiện nay kế thừa vẻ đẹp sư phụ cũng là mẫu thân nàng trở thành Đông Phương đệ nhất mỹ nữ, thậm chí hiện giờ nàng còn muốn vượt qua mẫu thân trước kia. Tuyết Nhi, ngươi đi đâu giờ mới quay lại, không phải bảo ngươi đi đón Dung Nhi sao, khiến ta lo lắng được mất. Xin lỗi mẫu thân. Ta nghe nói ngươi gặp hai tên Đinh Vãn, Đinh Toàn của Vạn Độc Môn, hai tên này chuyên dùng xuân dược hại bao đời thiếu nữ, ta còn lo ngươi bị bọn chúng ám toán. Giờ thấy ngươi linh lực không hề suy giảm, nghĩa là không chúng bấy bọn chúng cũng làm ta nhẹ nhõm. Mẫu thân, ta làm sao? Không có gì. Chỉ là hai tên đó ta đã xử lý xong xuôi rồi. U, V, K, W, W, M. Vậy thì tốt. Băng mộ tuyết trở nên trầm lặng, nàng không thể nói cho mẫu thân mình bị hạ độc dược còn bị thất thân, nếu không ai biết mẫu thân nàng sẽ làm ra chuyện gì, thậm chí còn dược theo giết chết Vương Lăng. Mẫu thân nàng rất ghét đàn ông vì nàng bị nam nhân phụ lòng. Chỉ là ta muốn tự tay giết hắn thôi, không phải lo lắng cho hắn. Băng mộ tuyết tự nhủ. Đi thôi về băng nguyệt cung. Thấy băng mộ tuyết thất thần, băng linh linh lên tiếng. Vâng. Băng mộ tuyết cùng băng linh linh, Hồ Dung Nhi lên đường quay về băng Nguyệt Cung. Lúc này Vương Lăng đã quay về thành Nguyệt Châu. 3 ngày đi đường, Vương Lăng vừa luyện băng ngưng tuyết vừa luyện tập lục liên kiếm pháp. Dù linh lực suy giảm thảm trọng nhưng kỹ năng còn đó giúp Vương Lăng cũng đủ giải quyết mọi đối thủ luyện khí cảnh giới. Vương Lăng thuê một chiếc xe ngựa tiến về thủ đô Cuồng Long, do nhiều ngày tu luyện băng ngưng quyết nên cơ thể vô cùng mệt mỏi. Suốt dọc đường đi Vương Lăng ngủ lấy lại sức, dư thời gian nghiên cứu chút tư liệu phòng thân sau này. Thủ đô Cuồng Long, phủ chủ Vương gia tộc, một mỹ phụ nhân đang ngồi đọc một bức thư được gửi đến bởi con trai nàng, Vương Lăng. Người phụ nữ này là mẫu thân của Vương Lăng, Hồ Ngạn. Bức thư này được Vương Lăng trước khi chết gửi cho mẫu thân giúp Lưu Vũ có thể dễ dàng hoàn thành vai trò của hắn. Nàng đọc xong bức thư, những giọt lệ rơi xuống làm mờ nhòa hết những dòng chữ. Đứa con của nàng bị người khác ám hại, thậm chí trước khi chết vẫn an ủi mẫu thân, hắn còn giao phó Lưu Vũ thay hắn chăm sóc nàng. Nàng biết Vương Lăng hiện còn sống không phải là Vương Lăng chỉ trông giống Vương Lăng mà thôi. Nhưng để tìm ra kẻ ám hại con trai nàng, nàng sẵn sàng hỗ trợ Lưu Vũ tìm ra kẻ ám toán con trai nàng. Dễ dàng phân tích cũng thấy âm dương khí môn có ai cố ý để nó rơi vào tay Vương Lăng làm hắn bị truy đuổi. Mà người đáng nghi nhất chính là Chu Gia, nó từng nằm trong tay Chu Gia vì đây là vật gây họa nên đẩy cho Vương Lăng. Đang đau thương muốn chết thì nô tỳ chạy vào báo cáo Vương Lăng đã trở về. Hồ Ngạn lau đi nước mắt, hít một ngụm khí sâu bình tĩnh đi ra đón lấy Vương Lăng. Vương Lăng đứng trước phủ chủ Vương gia, nơi này đối với hắn xa lạ vô cùng nhưng bắt đầu từ đây nơi này là nhà hắn. Một người phụ nữ xa lạ từ xa tiến đến vẻ mặt mang theo một nụ cười vui sướng. Hồ Ngạn tiến đến ôm lấy Vương Lăng, một mùi thơm xông vào mũi Vương Lăng khiến hắn mặt trở nên đỏ. Vương Lăng nhanh lấy lại bình tĩnh, từ đây là mẹ hắn không thể động lòng được. Không biết tại sao đến thế giới này hắn càng ngày càng ham nữ sắc, trước kia những nữ nhân kia hắn không thèm để vào mắt. Hồ Ngạn đang ôm Vương Lăng thì cảm thấy có một vật dài cứng đâm vào người nàng, là người từng trải nàng biết đó là vật gì. Trong lòng mắng thầm Vương Lăng vô sỉ nhưng không biểu hiện ra mặt. Mẫu thân con đã về. U, V, Quy, Quy, mơ bao lâu nay con chịu khổ rồi. Lần này ra ngoài rèn luyện con đủ tự tin tộc hội ngày mai rồi. Vào nhà rồi nói đồng thời gặp phụ thân của con luôn. Ông ấy lo lắng lắm đấy. Vâng. Vào sảnh đường của Vương gia thấy gần đó bốn vị trưởng lão cùng gia chủ Vương gia Vương Khiết. Chỉ thấy một người trung niên khuôn mặt tuấn tú, mang khí chất vương giả tham vọng của kẻ đứng đầu. Vương Khiết nhìn thấy Vương Lăng vui mừng đứng dậy hỏi thăm tình hình của hắn, mấy vị trưởng lão cũng hỏi han hắn. Vương Lăng dạo này con ra ngoài đạt được kết quả thế nào? Bẩm phụ thân các vị trưởng lão. Độ nhi ra ngoài luyện tập kết quả rất tốt, vạn kiếm quy tông và toàn lưu nhất kiếm đạt được tới tầng 2. Ha ha! Tốt tốt! Ngày mai chắc chắn sẽ có một suất đi Minh Lam tông. Vâng! Được con về nghỉ nơ, gơ, hơ, o, y, thật tốt mai còn thi đấu. Vậy con xin cáo lui. Vương Lăng đi theo Hồ Ngạn về nội viện thấy bản dòng chữ Lam viện là nơi ở của Vương Lăng. Theo vào trong phòng trà Vương Lăng ngồi đối diện với Hồ Ngạn. Vương Lăng chết như thế nào? Vương Lăng giật mình không ngờ Hồ Ngạn trực tiếp vào vấn đề. Chần chừ chút hắn mới mở miệng. Vậy là phu nhân đã biết Vương Lăng xảy ra chuyện. Không biết vì sao phu nhân có thể phát hiện ra ta không phải Vương Lăng thật. Hồ Ngạn lấy tách trà uống một ngụm nhưng không thể giấu được vẻ mặt đau thương. Linh kiếm ma đế ma linh song tu tác giả Hắc Vân người làm Egypt phong chương 18. Linh tôn. Kiếm thần. 1.368 chữ. 21.23.19 tháng 3/05/2018. Lăng Nhi trước khi chết có gửi cho ta một bức thư, nhờ đó ta biết đại khái việc xảy ra, nếu không ta sẽ không thể tin tưởng một kẻ trông giống con trai ta. Vương Lăng là bằng hữu của ta nên ta đã đồng ý giúp hắn chứ ta không hề muốn lợi dụng thân phận của hắn. Ta biết. Ngươi có thể tiếp tục làm Vương Lăng tùy ý sử dụng thân phận này nhưng phải giúp ta trả thù. Không cần phu nhân nói ta cũng sẽ thay Vương Lăng trả thù. Nói suông cũng không có ích gì. Ta thấy ngươi có lượng linh lực khá yếu mà Vương Lăng con ta dung linh sơ đoạn, điều này sẽ làm lộ ra thân phận của ngươi. Đúng vậy, hiện tại ta đang luyện khí tầng 3. Luyện khí tầng 3. Vậy cuộc kiểm tra ngày mai làm sao? Lúc này Vương Lăng mới đem chuyện bản thân bị nhiễm hàn khí nói cho Hồ Ngạn, dĩ nhiên không nói mình vì sao bị nhiễm hàn khí. Ta hiểu rồi, vậy cậu có khả năng nắm chắc thắng ngày mai không? Nếu là luyện khí thì không phải đối thủ. Rất tiếc là Vương Khôi vừa đạt được dung linh cảnh không lâu. Sợ rằng cậu sẽ thất thủ. Vương Khôi dung linh cảnh rồi ư?